Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 148, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải 3. Hôm nay FIFA hàng năm trao giải tiệc tối người chủ trì là Sky Sport đẹp nữ MC Kết Up vô cùng Thụy Sĩ chứ danh sáng tác hình ca sĩ Bastian Baker, Kết Up đô tại Manchester xuất sinh, là nhất danh Sky Sport đẹp nữ MC. Kết không chỉ có hình dạng xuất chúng hơn nữa còn là nhất danh tài nữ. Nàng sẽ lưu loát sử dụng 4 quốc ngữ nói, tiếng Đức, tiếng Pháp, cùng tiếng Tây Ban Nha, từng tại Tây Ban Nha Malaga học tập tin tức học, đồng thời tại Paris cùng Munich cũng đã có công tác kinh lịch. Đồng thời còn lấy được châu Âu ngôn ngữ một cấp văn học học sĩ học vị. Tại FIFA đoàn kết là nhất danh phi thường nổi danh khí người chủ trì. Nàng đã từng phỏng vấn quá nhiều vị thế giới bóng đá trọng lượng cấp cầu thủ cùng huấn luyện viên. Đồng thời tại 2013 niên tháng 8 phần chủ trì châu Âu thi đấu vòng tròn rút thăm nghi thức. FIFA cũng là nhìn chúng nàng chuyên nghiệp ủng hộ chủ trì tiêu chuẩn mới cuối cùng lựa chọn để Kết đảm nhiệm lần này giải quả cầu vàng lễ trao giải người chủ trì. Ngoại trừ Kết, Abu nhiều, đến từ Thụy Sĩ chứ danh sáng tác hình ca sĩ Bastian Baker sẽ cùng tạo thành chủ trì cộng tác. Mà tại năm ngoái giải quả cầu vàng lễ trao giải bên trên hai vị người chủ trì là bóng đá danh túc Ruud Gullit cùng Brazil người mẫu Lima, Abdo trở thành toàn trường tối lấp lánh một trong những nữ nhân. Ngoại trừ mang tính tiêu chí ngọt ngào tiếu dung bên ngoài, dáng người xuất chúng nàng còn có một đầu tóc vàng, mà nàng hoàng kim giáp tạo hình lễ phục dạ hội cũng cùng hôm nay giải quả cầu vàng chủ đề 10. Phần phù hợp, mặc dù Abu rất không có lớn tú sự nghiệp tuyến, nhưng trang phục của nàng để nàng hư hư thực thực điểm lồi. Ống kính bắt được tại Kết Áp vô ra sân thời điểm CR đôi mắt ánh sáng. Hai vị người chủ trì sau khi lên đài, hiện trường video đầu tiên là nhớ lại quá khứ một năm FIFA bóng đá nam cùng bóng đá nữ phát triển cùng hiện trạng, trọng điểm nhớ lại 2014 niên Brazil World Cup rầm rộ. Sau đó tại tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, FIFA chủ tịch Blatter cùng UEFA chủ tịch Platini tuần tự lên đài đọc lời chào mừng. Hai vị chủ tịch tiên sinh cũng không có che giấu hai người ở giữa khẩn trương quan hệ. Cũng không có cái gì ngôn ngữ giao lưu, chỉ có mặt ngoài thái độ lãnh đạm lễ tiết tính chất ân cần thăm hỏi. Đầu tiên ban phát chính là FIFA chủ tịch thưởng. FIFA chủ tịch thường sáng lập tại 2001 niên. Chỉ tại khen ngợi đôi bóng đá mở rộng phổ cập hóa làm ra kiệt xuất cống hiến người hoặc là đoàn thể. Cái này giải thưởng lấy được thưởng người có thể là cả đời đầu nhập bóng đá sự nghiệp, hoặc là làm ra điển hình dẫn đầu tác dụng người. Blatter tuyên bố 90 tuổi Nhật Bản kinh đô báo chiều bóng đá phóng viên Trúc Xuyên Hạo lấy được thưởng. 1979 niên, Blatter lúc ấy là Nhật Bản World Youth Championship tổ ủy hội thành viên. Lúc ấy Trúc Xuyên Hạo liền phỏng vấn qua Blatter, nói về vị lão hữu này. Blatter cũng là thổn thức tán thưởng không thôi. Trúc Xuyên Hạo đến từ kinh đô báo chiều, hắn là đưa tin Brazil World Cup nhiều tuổi nhất phóng viên. Đường vị lão nhân này chống gậy chống run rẩy nâng lên cúp lúc, hiện trường tất cả mọi người động dung vỗ tay lên, Giang Thần Hy cũng đang vỗ tay. Hắn đối Nhật Bản cái này quốc độ không có hảo cảm, nhưng là người Nhật Bản tại làm một ít chuyện thời điểm chuyên chú cùng dụng tâm, để người không thể không bội phục. Sau đó, ban phát công bằng thi đua thưởng, lấy được thưởng chính là FIFA Brazil World Cup người tình nguyện. Đại biểu người tình nguyện lên đài lĩnh thưởng FIFA nhân viên công tác cũng nhận hiện trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tại cái này về sau, ban phát chính là tốt nhất dẫn bóng thưởng, Puskas thưởng, lấy được thưởng chính là Real Madrid Dicca Rumbia ngôi sao bóng đá James Rodriguez. Mặc dù trên Internet, fan bóng đá cho rằng Giang Thần Hy tại Champions League thi đấu vòng tròn trong trận chung kết viên kia kỹ kinh tứ tọa dẫn bóng càng xinh đẹp hơn. Nhưng là Champions League thi đấu vòng tròn dù sao cũng là UEFA thi đấu sự tình. Mà lại năm nay là World Cup niên. Cho nên, Rodriguez đoạt giải trên thực tế cũng là để bên trong phải có chi ý. Sau đó, ban phát chính là tốt nhất bóng đá nữ huấn luyện viên thưởng lấy được thưởng chính là Wolfsburg. Bóng đá nữ nam huấn luyện viên Kellerman. Tại cái này giải thưởng về sau, năm nay FIFA hàng năm lễ trao giải cái thứ nhất trọng đầu hí kỵ 2014 niên FIFA thế giới bóng đá. Tiểu thư kết quả cũng công bố, Wolfsburg bóng đá nữ năm ngoái liên tục châu Âu bóng đá nữ Champions League quán quân cùng nước Đức. Thi đấu vòng tròn quán quân, bởi vậy tại bóng đá nữ cũng không phải là giải thi đấu năm 2014. 26 tuổi, Lang Bảo, đội trưởng, nước Đức tuyển thủ quốc gia Kessler lực áp Mata cùng Viêm Bác. Hái được thế giới bóng đá tiểu thư. Tân khoa thế giới bóng đá tiểu thư tại phát biểu bên trong giải thưởng hiến cho vừa mới bởi vì tai nạn xe cộ qua đời Wolfsburg bóng đá nam cầu thủ Hoa Mã Lan Đạt. Nước Đức nơi đó về thời gian thứ bảy. Wolfsburg năm gần 20 tuổi tuổi trẻ cầu thủ Hoa Mã Lan Đạt trước khi đến sân bay trên đường gặp tai nạn xe cộ, bất hạnh tại chỗ bỏ mình. Bởi vì Hoa Mã Lan Đạt tai nạn xe cộ, Wolfsburg đội hủy bỏ cùng ngày bay hướng Nam Phi huấn luyện vào mùa đông doanh chuyến bay. Cũng tại chủ nhật vì Hoa Mã Lan Đạt cử hành ai điếu nghi thức. Năm ngoái cuối năm gia nhập liên minh, Lang Bảo, Trung Quốc cầu thủ Trương Hy Chiết cũng đối với mình mới đồng đội tiến hành tưởng niệm. Hiện trường cũng vang lên lần nữa tiếng vỗ tay. Cái này tiếng vỗ tay là đối người mất ai điếu. Đối Wolfsburg bóng đá nữ ủng hộ. Ở thế giới bóng đá tiểu thư trao giải kết thúc về sau. Là FIFA hàng năm tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên trưởng thưởng. Lấy được thưởng chính là nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Lưu. Phong độ nhẹ nhàng Lưu lên đài lĩnh thưởng. Hiện trường vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vị này nước Đức huấn luyện viên dẫn đầu nước Đức đội tại Brazil World Cup đăng đỉnh thế giới chi. Đỉnh. Đây chính là Lưu tối hăng hái thời khắc. Giang Thần Hy tại dưới đài nhìn xem Lưu. Cứ việc vị này nước Đức lão soái ca phong độ nhẹ nhàng. Nhưng là Giang Thần Hy không khỏi liền sẽ nhớ tới từ trên TV nhìn thấy vị này huấn luyện viên trưởng đặc thù. Đam mê, Lưu hăng hái, tâm tình rất tốt, trên đài sôi sục phát biểu mình cảm tưởng. Mà lúc này đây, ba vị cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người ứng cử lại đều không có có tâm tư nghe Lưu ở nơi đó nói chuyện, bọn hắn đều lo lắng chờ đợi cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn công bố. Trước đây FIFA sẽ nâng lên thông chi lấy được thưởng người, chúc mừng ngươi. Ngươi là năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng là, xét thấy này lại để chưa lấy được thưởng ngôi sao bóng đá tâm tình hỏng bét. Thậm chí sẽ mượn cớ vắng mặt lễ trao giải. Cho nên, hiện tại FIFA không còn nâng lên thông chi lấy được thưởng người. Cho nên, vô luận là Giang Thần Hy hay là CR hoặc là Messi đều không biết mình có thể hay không đoạt giải. Mà lại, ba người này năm ngoái biểu hiện đều phi thường xuất sắc. Cũng có thể lấy được thưởng. Giang Thần Hy tại phiếu điểm bên trên xuất sắc nhất. Nhưng là, CR cùng Messi lực ảnh hưởng cùng danh khí càng lớn. Cho nên, kết quả thật khó mà nói. Ramos cùng CR ngồi cùng một chỗ. Ramos thấp giọng hướng CR nói. Không hề nghi ngờ, khẳng định là ngươi. Ngươi là thế giới mạnh nhất. CR mỉm cười gật gật đầu. Ta là tốt nhất. Ta biết. Đây chính là CR. Có lẽ có một số người sẽ nói hắn tự đại. Không thích người này. Nhưng là. Hắn xác thực là cho là như vậy. Hắn cho là mình là tuyệt nhất. Đồng thời lấy dạng này tiêu chuẩn đến yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Nước Anh truyền thông còn nói Giang sẽ cầm thưởng. hắn so ngươi kém xa. James Rodriguez nói, kỳ thật Giang cũng rất tốt, chỉ là so ta kém một chút như vậy đi. CR nói. Tại một bên khác, Iniesta nhẹ giọng nói với Messi, ta cảm thấy cơ hội của ngươi không nhỏ. Leo, Messi nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng hy vọng là ta, nhưng là, Giang biểu hiện muốn càng tốt hơn một chút, vì cái gì không thể nào là CR đâu. Bạn gái Antonella hỏi, hôm nay Messi thân mặc một thân màu đỏ Âu phục, 10 phần diễm lệ. Messi bạn gái càng là mặc vê khoét sâu lễ phục, lớn tú sự nghiệp tuyến. Hai người đều lộ ra rất bình thường thời thượng, làm sao có thể là tên kia. Messi bẹp miệng, hắn còn không bằng ta đây. Angela hé miệng nhịn cười, bạn trai của mình cùng CR phảng phất trời sinh không hợp nhau. Đương nhiên cũng không phải nói là địch nhân, chính là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Cũng nên tranh cái cao thấp. Đương nhiên loại này đối lập quan hệ vẻn vẹn tiếp tục tại đấu trường cùng cạnh đoạt vinh dự bên trên. Dưới trận quan hệ cũng không phải là khẩn trương như vậy. Đồng thời, Antonella kinh ngạc chính là Giang thần hy vậy mà có thể đồng thời cùng Messi cùng CR trở thành bằng hữu. CR là thái độ gì nàng không biết. Antonella biết mình bạn trai đối Giang Thần Hy đúng là rất bình thường thưởng thức. Thường thường sẽ tán thưởng Giang Thần Hy tiến bộ phi tốc cùng biểu hiện xuất sắc. Lúc này, Blatter lần nữa lên đài. Hiện trường an tĩnh lại. Tất cả mọi người biết. Trọng yếu nhất giải thưởng muốn công bố. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.